Xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi ở trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, hẳn là theo dõi xong 3 tập của bộ truyện Bố ơi lấy vợ đi thì quý vị cũng đã hiểu được nhân vật chính có một cái nội tâm sâu sắc. Dù là anh phải hy sinh cái cuộc sống riêng của mình, hạnh phúc riêng của mình để toàn tâm toàn ý lo cho con gái. Những tưởng là anh đã tìm được một cái hạnh phúc mới, một cái bến đỗ mới khi có một người phụ nữ chủ động để bày tỏ tình cảm với anh chứ. Và anh cứ tưởng như là anh sẽ kiếm được một cái người mẹ mới, một cái tình cảm bù đắp cho con gái của mình là cái còi. Nhưng mà không phải, cô ta đến với anh là có một cái mục đích khác. Và anh cảm thấy là rất là mất niềm tin khi mà người vợ đầu tiên đã cho anh một cái vố đau như vậy, và đến bây giờ lại tiếp tục đến cái người thứ hai này lại là một sự giả dối nữa tấn công anh. Và anh quyết định là không lấy vợ. Và trong cái bìa truyện nó có 4 câu trích dẫn ở trong bộ truyện ngắn này mà Hồng Nhung rất là thích. Cái còi có nói là: "Bố ơi, lấy vợ đi." Và anh có nói là: "Không, bố không lấy vợ đâu." Và cái còi lại tiếp tục nói là: "Con thấy cô ấy thương bố cơ mà." Và anh ấy có nói một câu là: "Nhưng người ta không thương con." Đó là 4 câu mà Hồng Nhung rất là ghi nhớ và rất là thích 4 câu này trong toàn bộ bộ truyện. Và hôm nay để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Bố ơi lấy vợ đi. Sau khi nghe xong truyện thì quý vị hãy để lại những cảm xúc của mình ở phía bên dưới để Hồng Nhung cũng như ban biên tập của chương trình có thể giải đáp những cái thắc mắc khó hiểu của quý vị trong câu chuyện. Và hãy đăng ký kênh để chúng ta có thể cập nhật được tập mới một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính mời quý vị đến với tập 4 của Bố ơi lấy vợ đi. Cứ như thế được 4 ngày, tôi đi làm ca đêm đến 6 giờ sáng thì chở còi đi học. Cho cháu ăn sáng xong, dắt đến tận cổng trường, nhìn nó vào lớp tôi mới quay về. Mọi người ở nhà cứ sợ tôi mệt, bởi cả đêm đi làm đã không ngủ. Anh Luân với bác Xoan có lẽ ngại tôi nên cứ bảo bác Xoan đưa còi đi học. Tôi nói: "Gớm, khổ quá, 6 giờ hơn em về, chở cháu nó đi học độ tầm 6 rưỡi, 7 giờ kém là xong. Về em ngủ một độ 20 phút chứ có làm sao đâu mà ngại. Bà em ngủ từ sáng tới tận đầu giờ chiều cơ mà. Mệt gì đâu. Anh cứ đi làm, bác Doan đi lại không tiện, để em đưa cháu đi thì ai?" Nói thế thôi chứ sắp hết tuần ca đêm rồi. Lúc đó chuyển sang ca chiều thì tôi cùng lắm cũng chỉ đưa được cái còi đi học. Mấy hôm nay ngày nào cũng nghe ngóng xem có thông tin gì của bọn lạ mặt kia không. Nhưng chúng dường như đã lẩn mất. Vẫn như mấy ngày trước, 4 giờ chiều tôi chuẩn bị mặc quần áo rồi đi ra trường tiểu học để đón còi. Gặp ngay đoạn đường đang làm, hai cái xe ô tô đi không nhường nhau, thành ra chật cứng. Đường làng đã bé, xe chở đất đá ganh ghé với xe ô tô con. Chẳng ai nhường ai khiến cho những người đi đường đều phải chờ đợi. Tính ra đi đến trường chỉ mất độ 10 phút. Mà giờ là 4 rưỡi rồi, tôi mới len qua được khu vực ách tắc. Đang đi thì có điện thoại, số của vợ cụm. Chắc chưa thấy tôi đến nên vợ cùng gọi điện hỏi. Vừa phóng xe vừa nghe điện thoại, nhưng tôi chỉ thấy tiếng nheo nhéo. "Này này, buông ra, buông ra!" Tôi hỏi to vào trong điện thoại. "Alo, alo, có chuyện gì đấy?" Vợ cụm hét lên. Anh Dương ơi!" Điện thoại vẫn mở nhưng tôi không thấy cụm nói gì ngoài tiếng kêu vừa rồi nữa. Nghĩ ngay đến chuyện chẳng lành, tôi dồ ga phóng nhanh hết cỡ ra trường tiểu học. Dựng xe ngay trước cửa hàng tạp hóa của vợ chồng cụm, tôi thấy vợ cụm đang ngồi ghế bán hàng. Vợ cụm đang ôm cái còi, phía bên ngoài là hai gã đàn ông đội mũ lưỡi chai, đi giày khủng bố, mặc quần áo bò, đeo kính dái dê màu đen. Tôi lẳng lặng đi vào hỏi vợ cụm: "Sao gọi điện cho anh mà không nói gì thế?" Vợ cụm mừng quính, bởi thú thật hai gã đàn ông kia nhìn rất bặm trợn. Vợ cụm vờ vã nói: "Anh Dương, có mấy người này cứ ngồi đây hỏi han linh tinh, mà chồng em vừa chạy đi vào trong kia mua ít đồ cho tàu rồi. Anh ơi, người này cứ nhận mình là mẹ con bé, cứ đòi bế nó." Tôi giật mình khi mà giờ đây tôi mới chú ý đến một người phụ nữ đeo khẩu trang đang ngồi bên ghế bên này. Tôi nói: "Mẹ nào, nó làm gì có mẹ, chúng mày định làm gì?" Hai gã kia thấy tôi sưng mày tao thì đứng dậy chỉ mặt, mồm vẫn nhai kẹo cao su. Chúng nó nói: Mẹ thằng danh con này, mày thích bố láo không? Người đàn bà kia bây giờ mới đưa tay ra hiệu cho hai tên đi cùng, bảo chúng dịu giọng. Mụ ta tháo khẩu trang ra rồi nói. Khi mà mụ cất giọng lên, câu đầu tiên tôi đã biết mụ là ai. Ơ kìa chú Dương, không nhận ra chị à? Chị Liên đây, chị không phải mẹ con bé thì chú bảo ai là mẹ nó? Còn đàn bà khốn nạn, đúng là nó thật rồi. Chỉ có điều bây giờ nan mặc sang trọng hơn xưa, người đeo đầy vàng là vàng. Cái giọng nói chó chết của nó tất nhiên làm sao tôi có thể quên được. Con khốn nạn đang ngồi đây chính là chị dâu của tôi, vợ của anh Luân, cũng là mẹ của cái còi. Cái còi mặt không giấu nổi sự sợ hãi, bởi hai gã đầu gấu đang ngồi phì phèo thuốc lá. Nó gọi khe khẽ. Chú Dương ơi. Con Liên vội đổi giọng. Mẹ đây mà con hỏi chú Dương xem mẹ có đúng là mẹ của con không nào. Vợ cụm trong trường hợp này cũng không biết phải nói làm sao. Vợ cụm hỏi. Vậy chị này là mẹ con bé thật à anh? Tôi đang rất rối, bởi chính tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Dù con đàn bà khốn nạn này nó có ác đức như thế nào đi nữa, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Nó vẫn là mẹ của con bé. Cái còi dường như cũng đang chờ đợi câu trả lời của tôi sau câu hỏi của vợ cụm. Tôi ước đến hai hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt. Tôi cay đắng đáp. Ừ, đúng vậy. Con bé rưng rưng nước mắt, nó thút thít nói. Sao bố bảo với cháu là mẹ chết rồi ạ? Không đâu, cháu không biết đâu còi ơi. Con đàn bà khốn nạn nó ngồi trước mặt cháu đây, còn đáng chết hơn cái chết nhiều lần. Vì nó mà bố cháu suýt chết. Vì nó mà cháu trở thành đứa mồ côi mẹ. Vì nó mà gia đình xảy ra bao nhiêu biến cố, nó không xứng đáng làm mẹ. Đó là những gì tôi muốn nói. Nhưng nhìn con bé đang khóc, hai hàng lệ của nó chảy ướt xuống má khiến tôi không nói được. Nó mơ thấy mẹ hàng đêm, nó mong được mẹ bao bọc trong vòng tay. Thậm chí nó muốn bố nó lấy vợ để nó được gọi người đó là mẹ. Giờ này mẹ ruột của nó đang ở đây. Con khốn nó đang làm bộ, nó cũng rưng rưng nước mắt cất lời ngon ngọt. Mẹ đây con, mẹ còn sống đây này. Bố con nói dối đấy, bây giờ mẹ về đón con nhé. Đoạn đường trời mùa thu hôm nay hơi sẩm tối do thời tiết lạnh. Trong quán tạp hóa lúc này tôi như chết đứng, bởi mọi chuyện giờ đây đang càng lúc càng rắc rối. Nhưng khi nghe xong câu "bây giờ mẹ về đón con" của con Liên thì tôi như bừng tỉnh. Con khốn nạn mới nói cái gì vậy? Nó vừa nói cái gì cơ? Tôi gạt hai bàn tay mụ xuống khi mụ đang giơ ra trước mặt cây còi. Tôi quát. Mày đừng có nằm mơ. Mày không xứng đáng chạm vào con bé. Đón nó đi á, chúng mày đang nghĩ cái gì vậy? Mụ nhìn tôi cười khẩy. Này chú Dương, chú ăn nói cho nó cẩn thận. Dù sao trên giấy tờ tôi với anh chú vẫn chưa ly dị đâu. Về lý tôi là mẹ ruột của nó. Bao năm qua tôi có chuyện không về được. Bây giờ chú lấy quyền gì mà đòi cản tôi? Chú nên nhớ chú cũng chỉ là một thằng hàng xóm, chẳng có quan hệ ruột thịt gì với con gái tôi cả. Mẹ nó. Nó nói những câu khiến cho tôi không thể nào phản kháng. Đúng vậy, dù sao tôi với anh Luân cũng chỉ là anh em làng xóm láng giềng. Tôi với cái còi cũng chỉ là chú cháu gần nhà. Kể cả giờ có ra pháp luật thì nó nói vẫn đúng. Anh Dương bao năm qua vẫn chưa ly dị với nó. Tôi không hiểu anh nghĩ cái gì, hay là do thủ tục ly hôn một phía quá rắc rối mà anh với con khốn này trên giấy tờ vẫn là vợ chồng. Nó bỏ đi ngót nghét 7 năm trời, bây giờ nó quay về đòi đón đứa con gái mà nó đang tâm bỏ rơi từ khi còn đỏ hòn. Con đàn bà khốn nạn vẫn tiếp tục những lời yêu thương giả tạo. Mẹ đây con, lại đây cho mẹ ôm một cái nào. Con bé còi vẫn rưng rưng nước mắt, nó toan đi sang thì tôi quát. Còi, mày định đi theo nó thật à? Mày sang, tao đánh chết. Đây là lần đầu tiên trong đời chú Dương quát nó, dọa đánh nó. Tôi không biết tôi làm gì sai hay đúng, nhưng sang lúc đó tôi thấy uất bức cho anh tôi quá. Đằng thẳng gân gà chống nuôi con bao nhiêu năm nay, nhưng giờ chỉ bằng một hai câu nói nhẹ nhàng từ con khốn này, đứa con gái của anh tôi đã siêu lòng. Có thể nó chỉ đơn giản nghĩ là mẹ muốn ôm nó, nhưng nó đâu biết được loại đàn bà này độc hơn cả rắn. Tôi bế nó lên rồi nhìn con Liên nói. Nếu mày đã quay về và muốn gặp con bé thì về nhà anh Luân gặp đàng hoàng, còn bây giờ thì nó phải về nhà. Cái còi không dám cãi lời tôi, bởi nhìn tôi lúc này rất đáng sợ. Nó ôm chặt lấy cổ tôi không ho he một lời. Tôi biết nó đang run, nhưng lúc này không còn cách nào khác. Trong đầu tôi tự nhủ, cho chú xin lỗi, nhưng chú phải đưa cháu về với bố. Tôi bước đi được hai bước thì có người kéo tay tôi giật lại. Là một trong hai gã kia, nó nói: "Ê thằng Danh con, mày đi hơi xa rồi đấy. Mày là cái chó gì mà dám bế con của chị tao đi?" Không sai, tôi cũng đoán tôi sẽ chẳng thể nào mà rời khỏi đây một cách êm xuôi được. Con Liên nó về đây với hai thằng đầu gống. Chúng nó đang lảng vảng quanh đây mấy ngày qua, có lẽ là để tìm con bé. Chẳng có bọn bắt cóc nào cả, chỉ có con mẹ khốn nạn định bắt con mình đi mà thôi. Tôi im lặng. Tôi đặt con bé xuống rồi nói: "Tím, em dẫn cháu vào nhà cho anh." Tím là tên của vợ cụm. Cái Tím vội vàng ôm con bé đi vào trong. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã ăn một đấm vào đầu kèm theo câu chửi: "Con mẹ mày láo này, Danh con bố láo, mày thích làm cây đào cản mũi phải không?" Người đi đường xung quanh thấy, nhưng do hai thằng này nó quá bẩm trợn nên chẳng ai dám can. Họ chỉ đứng chỉ trỏ. Hơn nữa chỗ này cũng không phải nơi tôi sống, cho nên cũng chẳng quen biết ai mấy. Tôi bị đấm bất ngờ ngã rúi rụi xuống đất. Bên trong vợ cụm vừa ôm cháu vừa hét lên: "Ai cứu anh ấy với?" Đời tôi ăn đấm cũng khá nhiều, chỉ có điều cú đấm này nó khiến cho tôi như điên dại. Dưới gầm bàn là cái điếu cày để cho khách ngồi hút thuốc lào. Tất nhiên sau khi bị đấm tôi cũng choáng váng. Biết một mình không thể ăn được hai thằng chúng nó, thấy tôi ngã con liền cười khinh khỉnh. Cái còi trong nhà cũng gào khóc ầm lên, nó luôn miệng gọi tên tôi. Tôi rút được cái điếu cày, gồng dậy tôi hét lớn: "Chết cụ mày đi!" Nhưng vì quay lại bất ngờ, lại thêm phần choáng sau khi bị thằng chó đó đấm, nên tôi nhắm vào đầu để đập, mà thấy quái nó lại đập trượt. Nhưng ngay lập tức tôi quăng ngay cái điếu sang bên thằng chó vừa đấm mình. Lần này thì trúng ngay vào bắp tay của nó. Nhưng lực đánh cú sau không mạnh bằng cú đập đầu tiên, nên nó chỉ á lên một tiếng. Lập tức thằng còn lại nó lao vào xong phi tôi một quả vào bụng. Ăn nguyên cú đạp khiến cho tôi ôm bụng quằn quại khó thở, bởi đôi giày khủng bố kia nó quá cứng. Mẹ hai thằng chó, sau khi tôi nằm dưới đất chúng nó có thế nào tôi túi bụi. Vợ cụm cái còi cứ thế mà khóc to hơn. Tôi hứng chịu trận mưa đạp mà không thể nào phản kháng. Lúc đó chắc nhìn tôi như con chó bị đập với thịt. Hai thằng vừa đánh vừa chửi, nhưng rồi trong những tiếng bùm bụp ấy tôi nghe thấy một giọng quen thuộc: "Còn mẹ nhà chúng mày, mẹ em ấy này." Hai tiếng đập như trời giáng kèm theo tiếng chửi hùng hồn. Thằng bạn tôi, thằng cụm, ơn giời cụm đã về rồi. Ngay sau âm thanh căng đét khét lẹt mà tôi đoán đó là từ gạch, đá hay cái gì đó đập vào phần mềm, thì tôi cũng không còn ăn đạp từ hai thằng chó đi nữa. Tiếng vật thể nặng kia được vứt xuống nền nhà khiến tôi giật mình. Tôi được nâng dậy, vợ cụm bên trong la lên: "Anh cụm, chúng nó đánh anh Dương từ nãy đến giờ đấy." Cụm xốc tôi lên: "Con mẹ nhà cụm, bàn tay kéo lưới con úp này sao mà khổng lồ đến vậy?" Nó xốc nách tôi lên rồi hỏi: "Mày có sao không?" "Tiền sư mày, không về sớm, bố mới thấy cả giải ngân hà rồi đây này." Mồm miệng tôi bị đánh đến gật toét son. Nhưng nằm dưới sân nền, hai thằng kia còn đang túa toàn máu đen. Máu từ đầu chúng nó chảy ra ướt hết mặt. Một thằng nằm sấp, còn một thằng lồm cồm bò dậy. Con liền sợ quá lùi ra bên ngoài đường từ bao giờ. Mặc dù người đang đau lắm, đau nhức hết mình mẩy, nhưng chúng nó xong rồi. Chúng mày sai một điều là đánh bố mày không chết, và giờ chúng mày đang ở trong nhà của bạn tao. Cụm nhìn hai thằng kia chảy máu thì hơi trờn, bởi nó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hai viên gạch đỏ được bung ra quán lửa đã khiến cho hai thằng nằm sân hai cú đập liên hoàn từ tay kéo lưới. "Tiền sư bố mày đánh tao à?" Thằng con chó đang cố bò ra khỏi sân nhà không kịp bò nữa, tôi cứ giữa sống lưng của nó mà đạp. Mà nói thật tôi rất kỳ cục, mặc cho máu đầu nó vẫn đang chảy thành dòng xuống mặt, nhưng tôi vẫn giơ chân đạp thẳng vào vết thương của nó. Nó lăn lộn quằn quại. Chưa thỏa mãn, tôi sút thẳng vào giữa mặt nó thêm một cái nữa. Cú sút khiến cho chân tôi bị bong gân. Một thằng nằm như con chó, nhặt cái điếu lên. Tôi tiến lại thằng tiếp theo, giờ nó tỉnh dậy. Nhưng vì thằng cụm đập quá căng nên nó cũng chỉ còn biết lê lết chờ chết thôi. Cảnh tượng toàn máu me. Mà tôi đã đánh ai thì chỉ có một là tôi chết, hai là nó chết. Nhất là sau những cú đấm, cú đạp mà chúng nó đang giáng vào người tôi ban nãy. Giơ thẳng cái điếu lên, tôi nhè vào bàn tay thằng chó mà đập như đập tỏi. Thằng cụm sợ quá cáo ngược tôi lại. Mẹ nhà nó chứ, nó cáo mà tôi cũng ngã dài ra đằng sau, vì từ nãy đến giờ tôi cũng cố lết lắm rồi. Cụm lên tiếng. Mày định giết người đấy à? Nó chết ra đây thì làm sao? Thằng điên. Tôi giờ cũng nằm luôn, chẳng còn sức nữa rồi. Nhưng hai thằng chó kia vẫn sống, chúng nó vẫn động đậy. Từ bên ngoài ba anh áo xanh ập vào. Chuyện gì thế này? Gọi xe cứu thương, nhanh lên, mời tất cả những ai có liên quan về đồn. Tôi mặt nghệt như cứt ngâm. Tôi vừa nghĩ quả này lại bị bà già chửi thông một năm rồi. Khi mà công an lôi tôi dậy thì bên ngoài có tiếng người lên vào. Anh Luân, chắc có lẽ thấy tôi đón cháu về lâu quá nên anh điên trường. Cũng phải, vì điện thoại tôi hình như là bị chúng nó đạp hỏng mất rồi. Nhưng trước khi nhìn thấy tôi bị công an giải đi, thì anh cũng thấy cái con vợ khốn nạn của mình. Tất nhiên là tôi không thể để nó thoát khi tôi dích với mấy anh công an là con khốn này với hai thằng kia định bắt cóc cháu mình. Có mọi người làm chứng. Cái còi thấy bố thì chạy ra gọi to. Bố ơi bố ơi. Anh Luân chạy con bà hết lại phía sau. Nhìn con vợ khốn kiếp anh nói. Cô cũng quay về đây làm gì? Con Liên nhìn anh tôi cười khẩy. Tôi về để nhận lại con mình. Không thì anh lại bảo con bé là tôi mất xác à? Chuyện này chưa xong đâu. Cả cụm cũng bị đưa lên đồn. Tôi bước qua anh Luân nói. Anh về bảo bà già lên đồn chuộc em nhé. Ít ra là tôi còn đi được. Còn hai thằng đầu gấu kia phải đi bằng xe cứu thương. Bước ra gần đến cổng tôi đi chân nứt. Chân tôi vừa giẫm phải cái gì đó. Cúi xuống nhìn thì ra đó là hai cái răng của thằng bị sút vô mặt ban nãy. Nhìn hai cái răng tôi mới thấy chân mình cũng đang sưng vù vì bị bong gân. Tôi vừa đi vừa thanh minh với anh áo xanh đẹp trai. Anh ơi, chúng nó định bắt cóc cháu em thật. Chúng nó đánh em trước. Anh xem bao nhiêu người chứng kiến. Bọn này chính là cái bọn lảng vảng quanh đây mấy hôm nay đấy anh. Các anh phải khen em mới đúng chứ. Một ông lườm. Về đường viết tường trình, nói ít thôi. Tôi nghĩ trong đầu. Em thì chúng mày nữa. Lúc bố mày bị đánh sao chúng mày không đến? Cơ mà áp đáo tại gia, dù có thế nào thì lũ chó kia cũng là người sang trước. Tôi tự tin lên đồn uống nước chè với cái cơ thể ê ẩm bởi đã chục năm nay, hết thời trẻ trâu đến bây giờ tôi mới được ăn một trận đòn non nê như vậy. Anh ơi, thế bao giờ em được về hả anh? Em đói lắm rồi. Tôi làm bộ mặt đáng thương năn nỉ anh công an mặt dỗ như tổ ông bầu. Nhưng đáp lại tôi là một ánh mắt đầy khó chịu. Anh mặt dỗ đáp. Ngồi im đấy, đã lấy xong lời khai đâu mà về. Tội của cậu là cái tội đánh người gây thương tích, không nhẹ đâu. Cái con mẹ em ấy, nó đánh tao trước. Dẫu sao thì tao cũng chỉ là tự vệ có lý do chính đáng thôi chứ làm gì mà căng. Thì rằng sau đó không chính đáng một chút, vì hai thằng nó đã nằm sân, nhưng vẫn là tự vệ. Bố thằng dỗ, chuyên gia thì đánh dốc đĩa, mỗi lần có hội hè gì đấy. Thằng này hơn tôi 3 tuổi, lạ gì đó. Ghẹt vãi cả trưởng ra. Nhưng khi gặp màu áo xanh hy vọng là vẫn cứ phải thảo mai. Anh ơi, là chúng nó đánh em trước. Chúng nó đòi bắt cóc cháu em. Em thề có cái bóng đèn, em nói sai ngày mai em chết. Anh hỏi gì em cũng khai hết rồi. Tình làng nghĩa xóm, dù sao anh em mình cũng biết nhau. Anh tha cho em đi anh. Lần sau em không đánh nhau nữa. Em hứa, em đảm bảo đấy. Thằng Dũ chắc ngán tôi lắm rồi. Nó liếc tôi mà không thèm dép. Đang nghỉ ôi thì có giọng quen quen ở phía sau. Nhìn chú bây giờ với lúc đánh người không giống nhau chút nào chú Dương ạ. Sao? Bây giờ hai nạn nhân đang nói muốn kiện lại chú đấy, chú tính sao? Ơn trời anh Bằng đây rồi. Anh Bằng là họ bên nhà ngoại nhà tôi. Anh cũng là trưởng đồn ở đây. Cơ mà tính khí anh bộc trực thẳng thắn, hay giúp đỡ bà con. Nếu bảo cả cái ngành công an là một nồi sâu, thì anh chắc chắn là chút nước canh còn lại duy nhất. Bởi thế nên dù có việc gì tôi cũng ngại nhờ vả. Bởi sợ anh lại bị mọi người đánh giá. Tôi cười như mếu. Em cũng bị đánh mà anh. Anh Bằng ơi, thế khi nào em được về? Mẹ già chờ cơm mà rơm rớm nước mắt, khổ lắm anh ạ. Anh Bằng lắc đầu rồi cười. Thôi đừng tướng. Ông thôi nghe cái văn ấy đi. Ban ngày mẹ ông còn đòi lao vào viện tính sổ với hai thằng đầu gấu kìa.

mà máu dồn hết lên não, chỉ muốn tát cho nó một cái thẳng tay. Tôi thở dài tiếp tục. Mà hình như con còn nghe nói nếu mà ly dị thì lúc đó người ta sẽ hỏi ý kiến đứa bé xem nó muốn ở với bố hay với mẹ mà, phải không? Coi, cháu phải ở với bố đấy. Tưởng rằng nó sẽ gật đầu, ai ngờ nó nói: không, cháu ghét bố lắm. Mẹ cháu chưa chết, mọi người lừa cháu, không cho cháu gặp mẹ. Tôi điên tiết nắm chặt tay lại, định đứng lên quát nó thì Luân lắc đầu kéo lại. Kệ nó đi em, trẻ con không biết gì đâu. Lúc này anh cũng vừa mắng nó xong. Nó nói đúng, chúng ta là người lớn nhưng lại lừa nó. Mẹ nó vẫn còn sống, anh đang tước đi quyền được gặp mẹ của nó. Mọi người đừng suy nghĩ nữa, con cũng nghĩ thông rồi. Nếu như cô ta giờ có điều kiện tốt hơn, có thể chăm lo cho con bé mọi thứ, tương lai cho nó học đại học, cho nó học bác sĩ như mơ ước của nó thì con cũng chịu. Đời con sống đến lúc này cũng chỉ mong sao con cái được hạnh phúc, nhưng con chưa làm được. Con so với bạn bè còn khổ, còn thiếu thốn quá nhiều. Nếu người khác làm cho con bé vui vẻ, sống sung sướng hạnh phúc thì đó cũng là niềm vui của con. Hổ dữ không ăn thịt con, không giấu gì cả nhà. Bao năm qua con chưa ly dị là bởi vì con vẫn hy vọng một ngày nào đó mẹ nó sẽ tìm về với con bé, cho nó cái gọi là hơi ấm của người mẹ. Người lớn chúng ta luôn ích kỷ, nhưng lần này chúng ta hãy nghĩ về tương lai của con bé một lần. Không, anh sai rồi, anh Luân ạ. Anh là người một đàn ông cao thượng, điều đó là đúng. Anh yêu thương con mình cũng không sai, nhưng tại sao anh lại có thể đặt niềm tin vào một con khốn là đi làm những điều bừa bãi trước mặt con bé, trước mặt anh như vậy được? Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng không có gì đảm bảo cho con hổ con ở bên cạnh ngoài khu rừng rậm rạp kia cả. Nếu như nó không còn được bảo vệ bởi một con hổ bố, hổ mẹ đúng nghĩa, tương lai con bé là anh. Nó được anh nuôi nấng, được dạy dỗ đến ngày hôm nay là nhờ có anh. Vậy mà định trao nó cho người đàn bà kia sao? Nếu nó thật sự là một người mẹ thì nó đã quay về đây từ rất lâu rồi. Tìm nó chính là một sai lầm, anh có biết không? Tôi gắt lên. Không được, không thể để cho nó giành quyền nuôi con, như thế là hại con bé. Em nhìn lũ đó, em dám chắc chúng nó không phải hạng tốt lành gì cả. Anh phải cứng rắn lên. Con anh đấy, mạng sống của anh mà anh định tôi bỏ hay sao? Cũng đã muộn, mẹ tôi với bác Xoan ai nấy cũng buồn. Họ lắc đầu, bởi tôi hay là anh Luân đều có lý do riêng của mình. Mẹ tôi nói: đi về thôi, chuyện này để mai hãy tính. Giờ ai cũng đang rất rối, khó mà nghe nhờ nhau được. Cả một bầu không khí nặng nề bao trùm lên tất cả những thành viên trong gia đình. Cả đời tôi chưa biết chủ ẻo ai, nhưng qua ngày hôm nay tôi muốn, sao con khốn đó nó không chết bờ chết bụi đi có phải tốt hơn không? Nó chỉ vừa đặt chân về đây mà đã xảy ra bao nhiêu là chuyện. Bắn đi đủ 4 năm hôm không thấy con Liên đâu. Mọi người anh cũng nghĩ chắc nó biết điều đã bỏ đi rồi. Nhưng riêng tôi thì không. Tôi có cảm giác gì đó hơi khó chịu. Bởi cái ngày xảy ra xô xát đó, tôi nhìn ánh mắt của nó không có hề gì là nó sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này cả. Thậm chí lúc anh Luân đến, nó còn tuyên bố thẳng chuyện này chưa xong đâu. Mục đích của nó lần này về đây rất rõ ràng, nó muốn giành quyền nuôi con. Tôi không biết tại sao bao nhiêu năm qua nó bỏ rơi con bé, vậy mà giờ lại muốn tranh giành cái còi với anh Luân. Điều này có gì đó uẩn khúc, đầy nghi vấn. Tôi chợt giật mình bởi trong đầu lóe lên một suy nghĩ đáng sợ. Có khi nào con này giờ nó thành dân xã hội đen, chuyên bắt cóc bán người sang Trung Quốc không? Nó khát tiền đến nỗi nhớ ra rằng mình có một đứa con và muốn lừa nó đem đi con đi bán. Với người khác thì tôi không dám nghĩ lại có một người mẹ nhẫn tâm như vậy, nhưng với con mặt người già thú này thì không có gì là nó không dám làm. Chồng ốm, tính mạng còn đang nguy hiểm, con thì còn đỏ hòn bé bỏng, chồng trơ mà nó còn nhẫn tâm ăn trộm cả số tiền bác Xoan vay mượn để lo chữa bệnh tranh đơn nữa là. Loại đàn bà này nhất là cả đời không bao giờ được lơ là đề phòng, bởi nó có thể quay lại cắn bạn khi bạn không để ý nhất. Chính vì thế nên tôi vẫn cẩn thận hàng ngày đưa đón cái còi đi học mỗi khi có thời gian rảnh. Tôi vẫn nhờ vợ chồng cụm để mắt tới con bé, kể cả là mẹ nó có đến cũng không cho gặp nếu như không có tôi hay anh Luân ở đó. Vậy mà mấy hôm nay không còn thấy mặt con chó cái của lũ đó nữa. Đáng ra như vậy là phải yên tâm, nhưng mà sao tôi lại thấy lo. Bao giờ mặt yên biển lặng cũng báo hiệu cho một cơn giông sắp xảy đến. Và lần này thì tôi đã linh tính đúng. 3 ngày sau, hôm đó tôi có một ca làm chiều, 3 giờ chiều mới về đi làm. Khoảng 10 giờ sáng, từ trên ngõ đi xuống mấy người ăn mặc lịch sự, áo sơ mi, áo vest. Trong đám đó tôi nhận ra ngay con Liên đi đằng trước, mặc dù nó đeo kính đen đội khăn trùm đầu. Tôi đang cầm cái kéo quất cây cảnh, vội vàng tôi chạy sang bên nhà bác Xoan. Lúc này chỉ có một mình bác Xoan ở nhà, anh Luân phải tầm một tiếng nữa mới về. Sợ rằng chúng nó sẽ làm gì bác Xoan nên tôi chặn ngay đầu cổng. Tôi chỉ tay về phía đám người đang đi đến quát: các người đi đâu đây? Chỉ xong tôi mới nhận ra tay mình vẫn đang cầm cái kéo nhọn hoắt. Thấy tôi có vẻ hung dữ, mấy người đi cùng hơi rén, họ lùi lại. Một người đàn ông nhìn chững chạc vội đáp: ấy chết, cậu nhầm rồi. Chúng tôi đến đây không phải là để gây sự, chúng tôi đến đây để bàn bạc. Cậu cho hỏi đây có phải là nhà của anh Luân, bố của cháu Còi không ạ? Câu hỏi thừa. Con chó Liên nó đang đứng trước, tất nhiên là nó biết đây là nhà của ai. Nhưng tôi vẫn trả lời: đúng rồi, thế có việc gì? Anh Luân giờ không có nhà. Người đàn ông kia tiếp tục: dạ, chúng tôi đến đây hôm nay là muốn giải quyết dứt điểm vấn đề ly hôn của anh Luân và chị Liên đây. Nếu vậy cho phép chúng tôi vào nhà ngồi đợi anh Luân được không ạ? Chuyện này cần phải có mặt cả hai để thương lượng chứ. Còn khốn, lần này nó chơi một nước cờ khá cao tay khi đưa đến đây một bọn con học có trình độ. Nếu tôi đoán không nhầm, gã đang nói là luật sư được thuê riêng. Tất nhiên, tôi cũng chẳng lấy được cái quyền gì mà không thuê chúng nó vào cả. Mặc dù tôi rất muốn làm thế. Giọng bác Xoan từ đằng sau: Dương, cháu cứ để họ vào, trước sau gì cũng phải đối mặt. Con Liên nghe bác Xoan nói xong thì nhếch mép cười rồi đi qua tôi. Tôi cũng đi vào trong nhà. Bác Xoan mời tất cả ngồi rồi rót nước. Đến chỗ con Liên, bác Xoan vẫn hỏi han: chị Liên dạo này vẫn khỏe chứ? Nhìn có vẻ giàu có hơn xưa nhiều nhỉ? Con khốn đáp lại bằng cái giọng đầy mỉa mai: dạ vâng, cảm ơn mẹ. Nhờ hồng phúc của mẹ nên con giờ cũng có chút đỉnh, không phải sống trong cái nhà sắp sập này. Nay con quay về để báo hiếu với mẹ đây. Tôi lầm lầm cái kéo mặt sừng sổ: mày còn khốn nạn này. Bác Phan ngăn tôi lại rồi nói tiếp: tôi không cần chị phải báo hiếu gì cả. Nếu được tôi chỉ dám xin chị để yên cho gia đình mẹ con bà cháu tôi sống bình thường là được. Con Liên vẫn giữ điều bộ khó chịu: mẹ không cần thì thôi, nhưng con gái con nó cần. Làm sao con có thể để nó sống ở ngôi nhà dột nát cũ kỹ này được? Còn chưa nói đến bây giờ con bé đi học còn phải xin trợ cấp của phường xã, ăn uống không đầy đủ. Mẹ nhìn cháu nó xem, bạn bè da rẻ hồng hào béo tốt, con của con người thì cứ gầy đét, da đen nhem nhẻm ấy, tóc tai chẳng thèm mai chải chút. Con của con phải xót chứ. Vậy cho nên lần này con về đây trước ý, là để cắt đứt với anh Luân. Cũng lâu quá rồi. Sau là con xin phép mẹ với anh Luân cho con được đưa cháu đi. Con đảm bảo kể từ bây giờ sẽ chăm lo cho cháu đầy đủ về mọi mặt. Chắc chắn tương lai của cháu sẽ sáng sủa hơn nhiều. Mong mẹ đồng ý. Khuyên bảo anh Luân giúp con. Tất nhiên con cũng không để hai người phải thiệt thòi. Nói xong ngay lập tức con lên mở túi sách lấy ra một phong bì khá dày. Chỗ đó tôi đoán có lẽ phải 50 triệu. Nó đẩy cái phong bì về chỗ bác Xoan rồi cười đầy tự tin. Chỗ này là số tiền con trả lại cho mẹ ngày trước mà con đã vô ý lấy. Còn nếu như hai người đồng ý để cho con đưa con gái con mà không xảy ra tranh chấp gì thì con sẽ đưa cho hai người gấp đôi chỗ này nữa. Coi như là mấy năm qua hai người đã vất vả nuôi nấng con bé. Con chó, nó ngồi trước mặt bác Xoan mà nói chuyện tình cảm bằng tiền một cách không lợm giọng. Nó nói toàn những điều nhân nghĩa đạo lý, lo lắng cho cái Còi từng chút một. Nhưng 7 năm qua cái mặt khốn của nó đã ở đâu mỗi khi con bé khóc về gát sữa? Cái mặt của nó đã rúi rụi và háng thằng đàn ông nào khi mà chồng nó, anh luôn phải chắt từng tí nước cơm mớm cho con ăn khi mà chẳng xin được ai cai sữa nữa. Nó bảo con nó gầy, nhưng nó có nghĩ đến vì sao con bé lại có tên là Còi hay không? Chưa bú đủ tháng thì con mày đã trộm tiền bỏ nhà ra đi. Bố thì ốm đau bệnh tật, ba nội già cả. Những năm trước có khó khăn, cơm còn chẳng có mà ăn chứ nói gì đến bồi bổ. Vậy nhưng trong điều kiện đó họ vẫn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất có thể cho con bé. Vậy mà giờ đây, con mẹ khốn nạn nó đang ngồi trước mặt bà nội cái Còi ra điều trách móc. Tôi chửi ầm lên. Mày tin bố mày cắt cuống họng cho mày không nói được nữa không? Còn đi chó, mày bỏ đi bao nhiêu năm mà giờ mày về đây, mày nghĩ quăng ra một số tiền là mày phủ hết trách nhiệm, xóa sạch cái quá khứ nhơ nhớp của mày à? Chẳng đời nào bác Xoan vênh lên để đưa con bé cho mày nuôi đâu. Gã đàn ông đi cùng con Liên ban nãy giờ mới nói. Cậu đang xúc phạm nhân phẩm của thân chủ tôi đấy. Tôi đã nói ngay từ đầu, chúng tôi đến đây hôm nay là để thương lượng. Cậu tay thì cầm hung khí, miệng thì chửi bới nhục mạ người khác. Như thế là cậu đang sai đấy. Hơn nữa theo tôi được biết, cậu chỉ là hàng xóm, đâu có quan hệ máu mủ ruột thịt gì với gia đình luôn. Cậu tin tôi đủ điều kiện để kiện cậu không? Tôi vớ luôn cái hộp kim khâu bằng sắt mà bác Xoan để trên kệ tủ. Tôi đáp thẳng vào tay. Nhưng chó chết làm sao lại trượt sang ngang thái dương của con thằng chó đang nói. Tôi nắm chặt cái kéo cắt cây cảnh trong tay, trực lao về thằng khốn luật sư vừa mồm loa mép dài. Mày kiện đi, để bố mày giết mày xong rồi cho mày xuống âm phủ kiện Diêm Vương một lần cho tiện. Hôm trước hai thằng đầu gấu ông nội mày còn chẳng sợ, hôm nay giặt một lũ dân văn phòng mà thích chơi lại ông á. Mẹ nhà chúng mày nữa. Tôi nghiến răng lao về phía trước, mặc cho bác Xoan hai tay túm lấy vạt áo tôi lại. Cái áo cũ mềm gần như rách toạc bởi tôi đang lao đi như một con thú. Thằng chó luật sư lồm cồm bỏ đứng dậy chạy ngay ra bên ngoài sân. Mặt nó cắt không còn giọt máu. Kiện à? Mẹ nhà chúng mày chứ. Từ trước đến giờ người ta quan niệm đừng bao giờ dại gì dây vào thằng điên là một, thằng đang ở bước đường cùng là hai, và thằng đang lên cơn nghiện là ba. Bố mày đứng đầu cho cái dạng không nên dây vào đấy con ạ. Lẽ ra mày nên ngồi yên hơn là dọa kiện tao. Đã điếc thì mày nghĩ bố mày sẽ sợ súng à con? Cái áo rách bươm, tưởng chừng như thằng chó kia đã đến giờ tử, thì đang chạy nó va vào một thứ gì đó, nó ngã lăn ra sân. Nhưng ngay lập tức tôi cũng dừng lại, bởi anh Luân vừa về đến nhà. Anh kéo thằng kia dậy rồi đứng chắn trước nó. Khỏi cần nhìn thì anh Luân chắc hẳn cũng đoán ra nhà đang xảy ra chuyện gì, vì trước hiên con Liên cũng đang đứng đó. Anh Luân bảo tôi, chủ đừng gây chuyện nữa, không phải chuyện gì dùng bạo lực cũng giải quyết được đâu. Nhìn bác Xoan, anh Luân chào. Con chào mẹ, con mới đi làm về. Nhìn con Liên, anh Luân tiếp. Cô đến đây hôm nay có việc gì? Vào trong nhà nói chuyện. Tôi đứng đó lừ lừ mắt thằng ôn luật sư. Nó nép nép đi sau anh Luân mà vẫn dành chừng tôi sẽ cho nó một xin. Cháu nó nghĩ dân ngu cô đen như tôi nghe thấy luật, nghe thấy kiện tụng là sẽ sợ. Nhưng mà nó nhầm rồi, dân cũng có 7 loại dân. Có những loại dân bất cần, sẵn sàng phản kháng. Vậy nên ngày xưa thổ quá, bị chèn ép dân mới vùng lên khởi nghĩa. Chứ ai cũng hiền như con trâu gặm cỏ, thì lũ có chức có quyền như chúng mày, đè đầu cưỡi cổ hết à? Quay vào trong nhà, con Liên nhìn tôi có vẻ hơi ớn rồi đấy. Bình thường tôi hiền lắm. Bởi vì ngày xưa lúc anh Luân mới lấy vợ, mặc dù ở ngoài nghịch thế nào, nhưng về nhà là tôi vẫn lễ phép. Con Liên kế chẳng khen cậu Dương hiền lành, chỉ kém một anh Luân. Nhưng nó đâu có biết tôi có máu điên ở trong người. Hôm trước nó phải vãi linh hồn khi nhìn tôi đai nghiến và vết thương hai thằng đầu gấu với gương mặt mãn nguyện. Kiểu khi điên lên thì đối thủ càng đau đớn, càng dãy ruột, tôi lại cấy càng sung sướng. Lúc máu đang dồn hết lên não thì tôi lại có thể nghĩ ra đủ cách để tra tấn lũ chó cắn mình. Nhưng khi trở lại bình thường tôi còn thấy mình quá ghê rợn. Nhưng mấy hôm nọ, lúc hai thằng kia toàn đầu, thế đếch nào lúc dám lên đầu chúng nó. Tôi còn tưởng tượng giờ có một cái que sắt tôi sẽ chọc vào giữa đỉnh đầu nơi máu đừng rỉ ra. Tôi sẽ ngoáy sâu vào bên trong não nó, cứ thế khuấy cho não hai thằng kia nó bét nhè ra. Sau cùng não sẽ hòa chung với máu chảy ra ngoài. Đêm về nằm mơ như thế mà tôi nổi hết da gà. Thế nên lúc tôi mà ngộ lên ý, thì không có cái văn nào tàn nổi. Đếch cần biết sau đó thế nào, chỉ cần quan tâm khi đó mình và đối tượng ai chết ai sống thôi. Sau khi nghe lại một lần nữa những lời bao biện của con Liên, anh Luân đẩy lại các phong bì về phía nó rồi đáp: Nếu cô thật sự là một người mẹ thì đừng nên đem tiền bạc ra để mua nó. Con bé cần nhiều hơn thứ tình cảm thiêng liêng chứ không phải tiền. Tôi cũng vậy. Cả đời tôi kể từ khi cô bỏ đi, tôi đã hứa với mình sẽ cố gắng chăm lo cho con gái sao được tốt nhất. Nhưng cô cũng biết sức tôi chưa thể làm được. Tôi chưa lo được cho con bé như bạn bè cùng trang lứa. Đó cũng là điều tôi đau đớn nhiều năm qua, khi con mình còi cọc và thiếu thốn vật chất. Nhưng tôi có điều này muốn nói. Con liền hết hàm. Anh có yêu cầu gì thì cứ nói đi, tôi sẽ đáp ứng hết. Anh Luân tiếp. Tôi vẫn muốn được nuôi con. Và đây là lúc cô thể hiện trách nhiệm của một người mẹ. Tôi sẽ không nhắc gì đến quá khứ. Chỉ cần từ nay về sau cô chăm sóc con là được. Trời đất ơi, tôi đang nghe cái quái gì thế này? Anh Luân đang muốn nó quay về. Anh đang nghĩ đến điều gì vậy? Hay là tại tôi chưa có con nên tôi không thể hiểu nổi chuyện tình cảm vợ chồng? Biết là anh lo cho con gái, muốn con gái có một gia đình yên ấm đến cả bố lẫn mẹ. Nhưng tự trọng một người đàn ông ở đâu khi nói ra được câu đấy? Đáp lại anh Luân là một điều cười khả ố của con Liên. Anh đang xin xỏ tôi quay về sống với anh đấy hả? Anh có còn là đàn ông không vậy? Xin lỗi anh, làm sao tôi có thể từ bỏ cuộc sống bây giờ để mà quay lại cái ổ chuột này được chứ? Tôi đã nói hết với cả mẹ anh rồi. Nếu muốn con bé sau này có tương lai, nó thích học gì nhỉ? À, bác sĩ. Để làm được điều đó, chắc chắn ở đây con bé sẽ không thực hiện được. Chỉ có đi với tôi, sống với tôi thì nó mới có thể học lên được bác sĩ hay bất cứ thứ gì nó muốn. Tôi sẽ thay mẹ con anh chăm sóc con bé, bởi dù sao nó cũng là con gái ruột của tôi mà. Dứt mồm, con khốn ra hiệu cho luật sư đưa ra một tờ đơn ly dị đã được đánh máy từ trước. Nó nói: Xin lỗi anh, tôi không thể làm như lời anh nói. Hôm nay tôi đến đây ngoài việc báo hiếu ra thì tôi còn muốn anh ký vào tờ giấy này. Tôi muốn cắt đứt quan hệ với anh và đưa con bé đi. Anh chỉ cần ký vào đây một chữ là xong. Còn nếu anh vẫn muốn tranh giành thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở tòa. Anh biết đấy, xã hội đồng tiền, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Theo tôi nghĩ anh nên ngoan ngoãn nhận lấy phần của mình và từ bỏ con bé. Như vậy chẳng tốt hơn sao? Anh với mẹ anh sẽ có tiền dưỡng già, con bé sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Anh cũng rảnh nợ để đi thêm bước nữa. Nhất cử lưỡng tiện quá rồi còn gì. Anh Luân nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn mà mặt tối sầm lại. Anh nói: Đủ rồi, cô cút ra khỏi nhà này ngay. Anh Luân đang định ký vào tờ giấy thì tôi rằng lại xé nát nó ra trong ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người. Nhưng con Liên tiếp tục lấy ra một vài tờ nữa. Nó cười: Chú yên tâm, chị còn nhiều lắm. À, mà tôi sẽ ở đây một thời gian để chờ quyết định của mọi người. Và nói trước cho mọi người biết, hiện nay tôi vẫn là mẹ của con bé, nên các người chẳng có quyền gì cấm đoán tôi gặp nó cả. Cũng đừng lo, tôi sẽ giành lấy con mình bằng luật pháp, nên là các người không sợ tôi đưa con bé đi đâu. Tôi chưa ngu đến mức làm điều đó. Cái gì là của mình thì nó sẽ quay lại với mình thôi. Cả nhà anh Luân không nói được câu nào. Đám người kia đi ra, tôi đứng ở hiên chỉ cái kéo cắt cây cảnh về phía chúng rồi nói lớn: Đừng bao giờ chúng mình nghĩ sẽ giành được con bé, thề có trời đấy. Con Liên quay lại nhếch mép cười. Vậy á, nếu mà chỉ dùng cây kéo đó thì không ăn thua đâu. Chú đã dạy cho chị biết, với loại người như chú thì bạo lực không giải quyết được. Hẹn gặp nhau ở tòa nhé, cố gắng lên. Điều cười khả ố của con Liên khiến cho tôi muốn tức điên lên một chút. Nhưng nó nói đúng, tầm này mà không bình tĩnh thì nhà chúng tôi đã cầm chắc sự thua cuộc. Tôi không hiểu tại sao nó lại có nhiều tiền đến như vậy. Điều đó khẳng định nó không cần con bé để bán kiếm tiền. Chẳng lẽ nó thực sự muốn nuôi con? Không thể nào. Sau khi tất cả đã đi khỏi, anh Luân quay lại trách tôi. Sao chú không để anh ký dứt điểm cái đơn ly hôn đấy đi? Dẫu sao đi nữa cũng chẳng còn tình cảm để mà quay lại nữa rồi. Ơ, sao ban nãy em tưởng anh muốn nó quay về rồi cùng anh nuôi con? Chú điên à? Sao chú lại nghĩ như thế? Ý anh ở đây muốn nói có nghĩa là anh muốn con bé ở đây với anh, nhưng mẹ nó cũng phải có trách nhiệm. Như bây giờ vợ chồng ly hôn thì thoảng người kia vẫn về đưa con đi chơi đi nọ đi kia. Ý anh là như vậy. Chứ anh có điên đâu mà muốn nó quay về đây sống. Hơn nữa với điệu bộ đó, làm sao nó có thể chấp nhận như vậy được? À, già thế. Tại lúc nãy không thấy anh Luân phản đối gì nên tôi cứ tưởng anh vẫn còn ý muốn quay lại với con vợ khốn nạn. Ít nhất thì anh vẫn không mê muội như tôi nghĩ. Nhưng lý do tôi xé tờ đơn ly hôn không phải là để ngăn anh Luân ly dị với nó, mà là còn có mục đích khác. Tôi cười. Em xé đơn ý là chưa muốn anh ký vội. Anh dại thế. Mấy năm qua nó đi bằng bẵng. Trên danh nghĩa con khốn ấy vẫn là vợ của anh. Mà bao nhiêu năm qua nó lang chạ với biết bao nhiêu người đàn ông. Giờ đây yên ấm, kiếm được tiền rồi nó quay về bảo anh ký đơn là anh phải ký á. Anh không ký cho nó phải đợi chết cụ nó đi. Ngoài ra còn chuyện này nữa rất quan trọng nhá. Nếu như mà bây giờ anh ký vào đơn ý, nó đem ra tòa sẽ nhanh chóng thụ lý, rồi hẹn ngày hai người lên gặp. Như thế có phải là đúng mục đích của nó rồi không? Tòa xử rồi sẽ xem ai đủ điều kiện nuôi con. Nhất là con chó này nó chỉ cần rúi tí tiền vào mõm tòa là tòa ngậm hột lên. Nhầm, hột me hết. Vậy nên chưa thể ký ngay được. Trong thời điểm này anh cần phải trì hoãn việc ly hôn để chưa thể ra tòa xét xử. Có như vậy thì chúng ta mới có thời gian kỹ cách để giành quyền nuôi con bé. Anh hiểu không? Anh luôn gật đầu. Tất nhiên rồi, bởi những điều tôi nói chắc chắn là điều mà con Liên nó đang nghĩ. Nó biết gia đình tôi không thể nào dễ dàng nhường quyền nuôi con cho nó. Nhưng mà nó lại có lực, có tiền. Nó nói đúng, xã hội đồng tiền, đến đâm xe chết người còn có thể chạy trắng án, thì mấy cái vụ này ai quan tâm đến bi kịch của một gia đình. Hơn nữa quan tỏ đâu cần biết quá khứ của con khốn này nó như thế nào. Họ chỉ cần nhìn thấy bây giờ mẹ cái coi đủ điều kiện để chăm lo cho con bé hơn, như vậy là đủ rồi. Mặt khác mấy ngày nay tôi có lên Google để tìm hiểu, thì được biết trẻ con nếu đủ 7 tuổi thì sẽ có quyền được chọn ở với bố hay với mẹ. Nhưng khi tiền dán vào mồm thì cái quyền này cũng chỉ là con số mo, nếu như con lên lót tay cho quan tòa một món khá khẩm. Nó đến đây đưa ra một cái phong bì khoảng 50 triệu nhưng bị từ chối. Bởi đây là bà nội, là bố đẻ, là những người yêu thương con bé thật lòng. Còn ở ngoài kia, khi mà tòa tuyên án, phần thắng chắc chắn sẽ nghiêng về bên Polymer nặng trịch. Công lý ở Việt Nam rốt cuộc cũng chỉ là một cái diễn viên hài. Anh có thể châm biếm chế độ thông qua hài kịch, nhưng ở nơi tôn nghiêm, anh không có một cái lô nào cả. Chắc hẳn con Liên cũng đã được luật sư tư vấn cực kỳ kỹ càng, nên nó mới dám tự tin đến đây tuyên chiến như vậy. Nhà anh Luân mà nói thẳng, dân là cả cái xóm này trước nay chưa từng có ai dính vào kiện tụng, nên rất khó để nhờ cậy được sự giúp đỡ. Toàn là nông dân, chân lấm tay bùn, với công nhân làm công ăn lương thì có biết gì về luật lá đâu cơ chứ. Vấn đề này khiến tôi đau đầu đến mất ăn mất ngủ. Nhất là khi ngay ngày hôm sau là thứ bảy, con Liên lại tiếp tục đến nhà anh Luân. Nhưng lần này nó đến không phải là để uy hiếp vụ giấy tờ, mà nó đến với danh nghĩa là một người mẹ đi làm xa lâu năm nay về nhà để thăm con gái. Khổ thân cho bác Soan Vanh Luân đứng đó nghe con khốn nói điêu dựng chuyện một cách vô khống mà không nỡ nói lại vì nghĩ khổ thân con bé. Tôi nghe mẹ tôi kể lại rằng con Liên nó đến nhà rồi nói với cái còi là đi lao động nước ngoài mấy năm nay. Hôm nay mới có dịp về thăm con. Nó nhớ con bé lắm, thương con bé nhiều. Con mặt bác Soan đó nó còn làm bộ trách móc anh Luân nói dối con là mẹ đã chết. Khổ thân, con bé có biết cái gì đâu. Sau khi nó biết con Liên là mẹ nó mừng lắm. Nó òa khóc nức nở. Bởi bao đêm, bao giấc mơ nó luôn mong muốn được gặp mẹ, thì nay điều đó đã thành sự thật. Thế rồi nó ngọt nhạt xin phép anh Luân cùng bác Soan đưa con gái đi chơi, đi mua sắm. Hai mẹ con đi từ trưa cho tới chiều mới về, súng xính nào quần áo mới, nào gấu bông, nào bánh kẹo, đủ các thứ. Khi về đến nhà cái còi còn không lỡ xa mẹ. Nó cứ đòi theo rồi hỏi, sao mẹ không ở đây cùng với bố, với con? Con Liên làm bộ quay lại rơm rớm nước mắt. Bởi vì mẹ với bố con bây giờ đã ly hôn rồi, không thể sống chung với nhau được nữa. Mẹ thương con nhiều lắm. Thế là con bé này khóc. Nó trách bố nó không giữ mẹ nó lại. Ôi, than ôi cái cuộc đời. Một người bố hy sinh nửa cuộc đời để chăm lo, nuôi nấng con gái. Vậy mà giờ đây trong mắt con bé, bố nó là người có lỗi, một người bỏ rơi mẹ, một người bố nói dối là mẹ đã chết. Nhưng đau xót thay, người đàn ông cao cả đó lại chấp nhận tất cả. Thậm chí anh còn ngăn cản tôi khi mà tôi định kể hết ra sự thật rằng con mẹ nó chỉ là một con khốn, không bằng cả một con điếm dơ bẩn. Nhưng anh luôn lắc đầu. Đừng nói gì cả chú Dương, anh chỉ cần con anh vui là được. Trẻ con nó không có tội, nó không đáng để phải biết, phải gánh chịu những gì mà người lớn gây ra. Đừng làm tổn thương hình ảnh người mẹ trong lòng nó. Bởi trước đây anh cũng luôn nói với nó rằng mẹ nó là người tốt, nhưng không may mắc phải bệnh qua đời. Là do anh, có lẽ kiếp trước anh sống sai nên kiếp này anh phải chịu. Nhìn khóe mắt anh khẽ giật giật, tôi biết anh đang muốn khóc. Cũng phải thôi, bóng vật của anh giờ đây sắp rơi vào tay người khác. Anh giỏi chịu đựng hơn tôi, vào tôi có lẽ tôi không làm được như vậy. Bảo làm sao cho đến giờ anh vẫn khổ. Nước trong quá thì không có cá, người tốt quá thì không có gì. Chẳng lẽ câu nói này lại đúng? Quan niệm sống tốt, sống sống bị đảo lộn giá trị đến nhường này rồi hay sao? Tôi cay đắng bỏ về thanh gọi giật tôi lại nói. À chú Dương này, mấy hôm nay nhìn con bé vui, tươi cười hạnh phúc như thế, anh chợt nghĩ, có lẽ nên để mẹ nó nuôi nó sẽ tốt hơn. Mẹ nó nói đúng. Ở với mẹ, con bé có thể được chăm lo đủ điều kiện, được học thành bác sĩ, cái nghề mà nó mơ ước. Với điều kiện dư giả như bây giờ, anh nghĩ cô ta sẽ chăm sóc con bé tốt hơn anh. Tôi lẳng lặng quay đi không nói câu gì, bởi dẫu sao đây cũng là chuyện gia đình của họ. Anh luôn đã nói như thế thì tôi còn biết nói gì nữa. Chẳng lẽ cô chấp giành lấy, để rồi sau này cô làm sao để tự trách bản thân à? Tôi trả lời. Vâng, anh quyết thế thì em cũng đành chịu. Nhưng em vẫn khuyên anh nên suy nghĩ kỹ lại. Có thể em hơi cay độc, nhưng cái loại đàn bà này em chưa bao giờ dám nghĩ nó sẽ làm được điều gì tốt đẹp. Anh luôn lắc đầu thở dài. Chú nói thế là sai rồi. Con người ai cũng có lúc sai lầm. Đến sát nhân giết người còn có thể hoàn lương cơ mà. Chú đừng suy nghĩ quá đến mức nhìn đời toàn màu đen như vậy. Tôi đi về nhà. Khoảng 11 giờ trưa hôm đó, tự nhiên có con chó ngoài sân nó cứ sủa. Nghe lại có giọng phụ nữ đang gọi tên mẹ tôi. Bác Vân ơi, bác có nhà không? Tôi thò đầu ra quát con Kỳ. Ai đấy? Sủa ít thôi. Đỉnh mệnh, nói xong mới biết nhớ mồm. Khách đứng ngoài cổng đang gọi mà chủ nhà lại kêu sủa ít thôi. Thế hóa ra chỉ khéo khách này chó à? Ngại quá, tôi chữa cháy luôn. Ơ chết, cho em xin lỗi, em quát con chó mà. Người bên ngoài che miệng cười rồi đáp. Chú Dương vẫn thế nhỉ? Cứ bộp chào bộp chụp. Sao, còn nhận ra chị không? Chị nào thế? Móa, sao không phải là em mà toàn là chị đến tìm thế này? Tôi ngừng á. Chị là là chị Loan đây, không nhận ra thật à? Nói đến tên thì tôi biết, tôi ổ lên. À, chị Loan con nhà bác Luận đúng không? Ngày xưa trong xóm hay trêu chị là Luận lắm. Ôi chết, xin lỗi. Ta quên mồm. Mà sao giờ chị khác thế? Ôi chết quên, mời chị vào nhà. Khiếp thật, mà em tưởng chị lên Hà Nội sống luôn từ đó giờ rồi chứ. Mẹ em vừa đi đâu mà, để em gọi mẹ em về. Chị Lan đi vào trong nhà mặt hơi đo đỏ bởi cái biệt hiệu ngày xưa mà bọn trẻ con trong xóm đặt cho. Mà nói biệt hiệu thì cũng không đúng, bởi bố chị tên Loạn thật. Mẹ sư thằng chó nó ác thế lại đi xuyên tạc. Chửi xong tôi mới nhớ mang máng, hình như thằng chó đấy là tôi. Bỏ mẹ, tôi nhanh mồm. À, chị ngồi chơi uống nước, lâu lâu về thăm quê hả chị? Ừ, ngót nghét cũng đã chục năm rồi còn gì. Từ ngày mẹ chị mất, bố lấy vợ hai, chị có về đây nữa đâu. Hôm nay về thăm làng xóm. Chục năm mà làng quê vẫn chẳng thay đổi gì cả. Không khí trong lành quá, khác hẳn với ở trên thành phố. Chị cũng đi thăm được mấy nhà trong ngõ nhà mình rồi. Thôi chị có ít quà mang sang biếu cô với em, không cần gọi mẹ về đâu. Đợt này chị về đây cũng lâu, để chị buôn với bác cái sau. Tôi gật đầu cười. Vâng, chị cho em xin. Thế chồng con thì trên đấy có khỏe không ạ? Mọi người vẫn khỏe em ạ. Bận việc nên không về được. Mà này, sao nhà anh Luân bây giờ nghèo thế? Trước giàu nhất khu nhà mình cơ mà. Nãy chị sang thắp hương cho bác trai, gặp cả mẹ anh Luân và anh Luân. Có cả đứa bé con gái, con anh Luân ý. Nhìn ra cảnh giờ mà buồn quá. Vâng chị ạ. Cái ngày chị đi lấy chồng ở trên Hà Nội là lúc bố anh Luân mới mất, được khoảng một thời gian. Mất đi bác trai nhưng mất đi trụ cột từ đó đến nay, anh Luân gặp bao nhiêu chuyện. Khổ lắm chị ạ, kể ra chắc phải mai mới hết. Thế mẹ con bé đâu? Bỏ đi khi nó mới được có 5 tháng. Đã 7 năm bây giờ mới từ dưới đất chui lên đòi về quyền nuôi con. Nói ra thì bảo chán, nhưng chắc anh Luân cũng siêu lòng rồi. Mà con khốn đấy. Mẹ con chó. Chết, em lại chửi bậy. Xin lỗi chị nhé. Chị Loan thấy tôi chửi vợ anh Luân thì lại càng tò mò. Sao vậy hả em? Sao lại chửi người ta thế? Đang bực mấy ngày hôm nay không biết chia sẻ cùng ai. Nay đột nhiên có bà chị cùng xóm về chơi. Ngày bé cũng toàn tụ tập với nhau suốt, nên tôi kể hết từ đầu đến cuối. Nghe xong chị Loan lắc đầu. Điều này còn xem anh Luân có muốn nuôi con hay không thôi. Chứ thực ra vẫn còn nhiều cách mà. Luật có quy định rõ ràng hết, không phải ai cũng nhận tiền rồi nhắm mắt bỏ qua đâu em. Như chị chẳng hạn. Tôi ồ lên đầy ngạc nhiên, đứng dậy tôi hỏi ngay. Chị làm bên tòa án à? Có thật không hả chị? Không, chị cũng chỉ là luật sư bình thường thôi. Nhưng chị là luật sư đứng về lẽ phải. Chị cần anh Luân muốn nuôi con thì chị sẽ có cách. Ôn trời, chị Loan con mắc luận đã về rồi. Thanks God you are here. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 4 của bộ truyện có tựa đề Bố ơi lấy vợ đi, một bộ truyện về đề tài tâm lý xã hội rất hay của tác giả Trường Ly, vừa được thể hiện qua phần diễn đọc của MC Hồng Nhung. Và để theo dõi được sớm nhất tập cuối cùng của bộ truyện hấp dẫn này, thì quý vị và các bạn hãy like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh Nghiện Truyện để chúng ta có thể lắng nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.